Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 499, đúc thần hạch, 2, góc truyện audio.com, Vân Chính Thiên bản thân hồn lực chịu xuống mấy lần thần lực thăng hoa đã muốn đi tới giới hạn có thể. Bất quá đấu la tinh hiện tại, phần lớn chiếm đóng đều là tà hồn lực cũng có thể gọi là ma lực cấp thấp một loại, cho nên đối với năm xưa hắc lực tiến hóa lên ma lực phi thường thoải mái, nhưng hồn lực muốn chân chính thăng hoa thành thần lực vậy thì cần phải vượt qua bình cảnh một phen. Lấy đấu la đại lục thiên địa nguyên lực hiện tại cho dù là ở vực chủ địa phương năm xưa dồi dào như thế cũng khó lòng mang tới chỗ tốt trên phương diện này. Chính vì vậy Vân Chính Thiên mới quyết định đem thiên sứ năng lượng ẩn giấu bên trong kim sắc vòng xoáy ra sử dụng, nhờ vào phần thần cấp năng lượng này mới có thể thành công. Để hồn lực thăng hoa tiến vào thần lực trình tự. Lại lấy vị diện chi chủ chiếu cố xuống, hắn vốn không cần lo lắng bị đấu la pháp tác quản thúc thành tựu cái này song trọng thần lực ma lực, hắn phương diện năng lực toàn bộ sẽ có rất lớn tăng lên. Trên người chiết xạ ra vô số quang hoa, Vân Chính Thiên hắc ánh hào quang triệt để thu liễm lại, da rẻ trở nên óng ánh kim lân, phản phất lúc này hắn đã hóa thành một pho tượng chát vàng. Mênh mông thần thánh hơi thở không lẫn vào đâu được cùng với tinh thần lực dung nhập hóa thành một tôn thiên sứ quang ảnh ở tại sau lưng. Thiên sứ quang ảnh dùng mình chấn động một cái, sau lưng sáu đồng loạt khai mở càng đem bốn phía xung quanh nhấn chìm vào trong rực rỡ hào quang. Vân Chính Thiên lúc này trên người bao phủ một tầng mờ ảo kim sắc quang mang, sau lưng bảy vòng hồn hoàn chớp mắt hiện. Lên, điểm kỳ dị là bảy vòng hồn hoàn này cũng đều có kim sắc quang mang bao phủ. Đặc biệt là cái thứ ba hồn hoàn vốn đã bị Dương Viêm đánh nát kia, sở hữu ảm đạm màu sắc nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đúng lúc này, từ trong mi tâm Vân Chính Thiên một đạo xinh đẹp thiếu nữ nhanh chóng lướt ra. Tiểu Phượng lặng lẽ huyền phù trên không trung, lấy một loại tư thái thượng tầng phóng xuất mà ra. Nàng khẽ vén lọn tóc đỏ của mình lên mang tai, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, mỗi cử chỉ dù đơn giản nhưng đều toát ra mị lực mê người. Một thân váy đỏ ôm sát thân thể cứ thể tại trong không khí lăng không mà đứng, sau lưng sáu cánh cũng tùy theo vũ động. Hót, đón lấy trên người Vân Chính Thiên truyền tới rực rỡ hào quang, Tiểu Phượng ngửa mặt lên trời hót vang một tiếng. Tức thì một cái to lớn hỏa phượng hư ảnh ngưng, tụ, hừng hực hỏa nguyên tố như hải dương cuộn sóng lan tỏa mà ra. Hỏa phượng thể tích cấp tốc bành trường, vượt đến hơn 20 mét mới chậm rãi dừng lại, bức người áp lực tới từ trong huyết mạch lan rộng khắp trăm mét xung quanh. Nhìn tới cái này hỏa phượng hư ảnh, Vân Chính Thiên không khỏi xuất hiện một tia mỉm cười. Năm xưa bất đắc dĩ cùng Tiểu Phượng dung hợp vốn không nghĩ sẽ có thể đi đến ngày hôm nay. Tiểu Phượng một thân tôn quý huyết mạch tại bên trong phượng tộc là chân chính thiên tài tồn tại. Thế nhưng nàng có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ cố nhiên đa phần đều có liên quan đến Vân Chính Thiên. Có thể nói hắn đối với nàng là có ân tái tạo, là có ân tu dưỡng. Cho dù phải vì hắn tiến nhập núi đao biển lửa, đối mặt tử vọng kêu gọi, nàng cũng không xuất hiện một tia mảy may do dự nào. Cũng không, thể phủ định Tiểu Phượng lựa chọn dốc sức vì Vân Chính Thiên, trọng yêu nguyên nhân cũng có một chút tư tâm. Đó chính là vì hắn có thành thần khả năng, khi đó nàng huyết mạch cũng trực tiếp giải khai tiến hóa lên tối thượng Phượng Hoàng tầng thứ. Bất quá để có thể làm được một chuyện này, trong tương lên Tiểu Phượng cần nhất là hoàn thành lần lột xác thứ ba. Bát Dực Phượng Hoàng, trước mắt Vân Chính Thiên đem nàng ở bên trong tinh thần hải triệu hoán ra tất nhiên có dụng ý riêng của hắn. Đại chiến Dương Viêm một trận kia quang minh thánh kiếm gãy nát này chính là thương tổn đến từ Tiểu Phượng bổn nguyên, trực tiếp ảnh hưởng lên hắn hồn hoàn sở hữu năng lực. Vốn dĩ hắn dự định tiến tới thần thánh thiên sứ gia tộc lực áp quần hùng dành cho mình tư cách tham gia thiên sứ rửa tội, bất quá đón nhận Hoắc Vũ Hạo. Thần lực phủ xuống, lại thông qua quá trình giải khai thiên sứ năng lượng đi đúc cái kia thần hạch cho nên mới nhân cơ hội này để cho Tiểu Phượng hấp thu những năng lượng dư thừa lan tràn ra. Tiểu Phượng tu vi hiện tại đã muốn vượt quá 3 vạn năm, tuy khoảng cách đến 10 vạn năm cánh cửa còn xa, nhưng hấp thu thiên sứ năng lượng dư thừa đối với nàng mà nói trăm lợi không có một hại. Không biết chừng huyết mạch cường đại của nàng còn ẩn giấu cái gì bí mật. Tỷ như tiểu hồ tu vi còn chưa tới 10 vạn năm, liền nhân ngữ cùng nhân loại hình dáng cũng đã nắm giữ rồi. Chẳng lẽ nói tất cả hồn linh của hắn tư chất huyết mạch bẩm sinh cao vậy sao? Câu trả lời tất nhiên là không có khả năng, ngoại trừ tiểu hùng tử anh đã đến hung thú tầng thứ gia. Cho dù là chân phượng huyết mạch hoặc ám ma tà thần hồ huyết mạch biến dị. Xuống cũng vô pháp trước 10 vạn năm tu vi có thể hóa thành nhân loại hình dáng cùng đạt tới bậc này trí tuệ. Này không thể nghi ngờ một hồi kinh diễm chính là đến từ Vân Chính Thiên sở hữu thân phận địa vị cao quý, là vị diện chi chủ người chiếu cố cho nên hắn hồn linh cũng không thể lấy thước đó bình thường để hình dung. Hiểu rõ được mình đang sở hữu loại nào đãi ngộ, Vân Chính Thiên liền dốc sức vơ vét. Hắn phi thường tin tưởng, cho dù không có loại kia thần diệu thiên sứ sửa tội, hắn cũng có thể nương theo thần hạch thần lực cùng thiên sứ năng lượng được giải khai, đem tiểu phượng thành công lần thứ ba lột xác hóa thành bát dực phượng hoàng. Đến khi đó cái kia quang minh thánh kiếm cũng muốn khôi phục lại nguyên trạng. Nên nhớ thiên sứ năng lượng bên trong lồng ngực là chân chính thần cấp lực lượng, lần trước. Bế quan đột phá hồn thánh chỉ giải khai lấy một chút đã đem hắn vị trí thứ bảy hồn hoàn lấp đầy. Vì thế để không lãng phí cái này năng lượng đến từ xa xôi cao cấp vị diện, hắn mới đem tiểu phượng kêu gọi ra. Vân chính thiên chu đáo sắp đặt đến như vậy, dốc sức truy cầu lực lượng đến như vậy cũng bởi vì hắn được mấy vị tiền bối ký thác quá nhiều kỳ vọng, vì thế hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào có thể đề bạt bản thân thực lực được. Đùng, đùng, đùng. Ngang, trầm đục trong thể nội âm thanh quanh quẩn, hữu lực tiếng tim đập như trống dồn dập kịch liệt nhảy lên, đồng thời một đạo kim âm lanh lảnh ngang trời xuất thế thẳng đến vạn trượng không trung trên cao phi thẳng. Tức thì tà khí mây mù vần vũ lập tức bị đánh giạt sang hai bên, khủng bố kim ý tàn mang theo thần thánh khí tức. Tàn sát bừa bãi trên đó, thậm chí có một số đầu tại thiên không trên đó phi hành cũng bị kim ý xẻ ngang bổ dọc tức cười chết đi. Vân chính thiên ánh mắt ngưng lại, sau lưng rộng mở bốn cánh, lông chim kim sắc bắn ra tới tung, tràn ngập thần thánh hơi thở cùng với vô hình kiếm ý trực tiếp dung nhập lại. Phó, ý niệm vừa động, đệ tam hồn hoàn đã sáng lên, hư vô mờ mịt một thanh ngân sắc cự kiếm đã rơi vào hắn lòng bàn tay. Này quang minh thánh kiếm bị tổn hại đã muốn mất đi hình thái, nếu còn kéo dài lâu thêm một chút chỉ sợ không cách nào có thể cứu vãn được. Vân chính thiên bốn cánh chụp động cả người phản phất hóa thành vô tức cùng với xung quanh đất trời một thể hợp lại, lao thẳng lên hỏa phượng hư ảnh bên trên, trực tiếp dung nhập vào bên trong biến mất. Hỏa phượng phát ra lanh lảnh tiếng hót, đồng thời nó sáu. Cánh vỗ mạnh cả người bay thẳng lên thiên không vừa bị kiếm ý xé toạt ra một mảnh trong lành không gian. Hừng hực, từ trên cao truyền xuống thái dương chi lực hoàn toàn bị hỏa phượng hấp thụ hết, hỏa quang nở rộ đem một vùng mây đen nhấn chìm vào hỏa hải. Hỏa hải hào quang lan truyền tới đâu, mây đen khi lấy tốc độ cực nhanh bốc hơi, phút chốc chẳng khác nào cho bụi bị phong mang thổi tan đi. Ong ong, ngay vào thời điểm vài trăm mét thiên không bị hỏa hải xâm lấn, một đạo kim âm ngang trời từ vạn trượng trên cao giáng xuống, phía sau còn kéo theo vô tận thái dương chi lực mà cái này thái dương lực lượng như ngưng hóa thành thực thể, vạn ức điểm sáng nhỏ như hạt châu điên cuồng chút xuống. Đang, hỏa phượng ưỡn ngực mở rộng sáu cánh, đón lấy thần thánh thái dương kim ý kia, mà đạo này kim ý cũng không chút khách khí. Vừa tiến vào hỏa hải phạm vi trực tiếp đem hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Kim ý thôn phệ nguyên tố, không phải, nói cho chính xác là nguyên tố cùng với kim ý kia hòa quyện lại với nhau, này kim ý đạt tới trình độ nào mới có thể làm được. Phải biết Vân Chính Thiên sở tu kiếm đạo, đa phần là đem nguyên tố chi lực ra chỉ ở trên kim ý, để cho kim ý bộc phát được lớn hơn lực lượng. Mà thời khắc này, dưới thái dương chi lực chiếu rọi kiếm ý cùng nguyên tố chân chính dung hợp sản sinh ra chính mình linh tính, thậm chí đã muốn siêu việt kiếm hồn cảnh giới. Siêu việt kiếm hồn liền hóa thần, chân chính gọi là kiếm thần cảnh giới tối cao. Hỏa phượng dùng chính mình thân thể, đón lấy thần thánh thái dương kiếm ý, ngay khi kiếm ý hoàn toàn xuyên qua từ bên trong hỏa phượng bộc phát ra một cỗ khủng bố kim sắc quang mang. Quang mang, trải rộng tới đâu, hết thảy đều hóa thành kim sắc thế giới. Vân chính thiên tại bên trong hỏa phượng hư ảnh, nơi vị trí trái tim vốn chứa đựng thiên sứ năng lượng kim sắc vòng xoáy áp xúc đến vô cùng, rốt cuộc cũng rơi xuống tốc độ. Một viên hoàn chỉnh rắn giỏi tinh hạch hiện ra, sáng choang bề mặt chiết xạ vô số quang hoa, lại thêm thái dương chi lực chiếu xuống, Vân chính thiên cẩn thận tỉ mỉ điều khiển, trực tiếp truyền vào tinh hạch mới này. Trên mặt lộ ra một đạo tiểu ý thành công rồi, thần hạch. Ngẩng đầu nhìn lên hỏa phượng hư ảnh, sau lưng sáu cánh hơi thu nhỏ lại, vừa vặn lộ ra vị trí còn trống, lặng lẽ hai cánh từ bên trong chậm rãi vươn ra. Lại liếc sang một bên, giữa không trung huyền phù một thanh cự đại bảo kiếm, mà bảo kiếm này nhu hòa hào quang, hết thảy tà hồn lực xung quanh đều vô pháp tồn tại. Thần hạch bát dực thánh kiếm, viên mãn, cách chương.